Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chuyện Ma Làng Quê của tác giả Trung Kiên. Để xin nhắc với anh chị em rằng là bên cạnh những cái series tâm linh tứ phủ thì tác giả Trung Kiên có cái lối viết Chuyện Ma Làng Quê nó cũng rất là chất lượng, với nhiều bộ truyện đã để lại cái ấn tượng sâu sắc và cũng đã được in thành sách. Ví dụ như là Làm Dâu Đất Độc phần 1, phần 2. Cái bộ truyện mà đến một cái thằng gan lì như tôi, từng ấy năm đọc truyện ma rồi mà đọc xong vẫn còn cảm thấy sợ. Rồi là bộ truyện Nhà Cụ Thiêm. Thực sự thì đối với tôi thì tôi lại sợ cái bộ truyện Nhà Cụ Thiêm hơn. Nó cũng cực kỳ là ấn tượng, nó chỉ là Chuyện Ma Làng Quê đơn thuần thôi, nhưng mà quả thực là nó để lại những ấn tượng rất là sâu sắc. Còn có rất nhiều những bộ truyện khác thì các bạn có thể là liên hệ với tác giả Trung Kiên để đặt sách, hoặc là để tác giả Trung Kiên ất vào trong cái nhóm kín nơi mà anh ấy post tất cả các tác phẩm mà anh đã từng viết, anh ấy đang viết, và thậm chí cả những cái dự định mà anh sẽ viết trong thời gian sắp tới thì anh đều post ở trên đó. Đó cũng là cái nơi mà các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên một cách thuận tiện nhất. Đối với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện Miếu Thờ Bên Dòng Sông Khuyết. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Rất có thể là nó sẽ là một cái series mới mang tên là Hành Trình Giải Âm. Còn cụ thể nó có thành series hay không á, thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi thời gian, và tác giả Trung Kiên cũng muốn xin ý kiến của chính anh chị em để lại ở dưới comment. Ủng hộ A Tũng bằng cách mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, cuối năm rồi. Anh chị em có thể là mua trà để mang đi biếu đi tặng thì rất là ok. Trà móc câu năng mới để uống 3,5 lít ký 5 cái bịch này thì quá là ok, đậm vị bình dân. Trà cuối năm thì bao giờ nó cũng đậm hơn, trà xuân thì nó sẽ thơm hơn, trà nó long vân và nõn tôm thì chúng ta hoàn toàn có thể mang đi biếu tặng, tự tin lắm rồi. Biếu sếp rồi tặng bạn bè, tặng bố vợ, biếu bố vợ này nọ. Tôi sẽ hỗ trợ cho anh em những cái hộp rất là sang, đặt vào cái vua chúa nó cũng chỉ đến thế thôi, mang đi biếu cái là được luôn. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Cuối năm anh em nhậu nhẹt nhiều thì uống cái găng gật xạ đen này nó sẽ giải độc gan, ổn định các chức năng gan và giảm men gan rất là ok. Đó. Tết nhất mình có thể pha làm nước uống mời khách cũng được. Ví dụ những người không uống trà, không uống rượu thì này nọ, này nọ. Các bạn có thể vào shop có rất nhiều những sản phẩm khác để lựa hàng, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý và được free ship. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Miếu Thờ Bên Dòng Sông Khuyết, tác giả Trung Kiên. Trong cuộc sống của chúng ta, như đã biết, tâm linh luôn là một điều gì đó vô cùng bí ẩn, song hành không thể tách rời với thực tế. Nó tồn tại trong cuộc sống của con người từ khi có trời có đất, từ khi loài người được khai sinh ra nhận thức. Trong lịch sử của rất nhiều nền văn hóa đã ghi chép về vấn đề này. Tâm linh và thực tại đối lập, đồng hành cùng nhau, nó giống như là mặt đất và bầu trời, như là màn đêm và ban ngày. Nó song song luân chuyển, nó là một điều bí ẩn, kích thích, thúc đẩy trí tò mò của con người ta lên đến cao độ. Mặc dù vấn đề này thực luôn có sự tranh luận, luôn có những người tin, kẻ không, những câu chuyện về ma quỷ, về những hiện tượng siêu linh, về những lễ trừ tà gọi vong gọi hồn, về thế giới của quỷ thần, đầy những sự sợ hãi và rùng rợn. Nó vẫn cứ đi theo dòng chảy phát triển của nhân loại suốt đến hàng trăm ngàn năm. Chúng ta thường nghe kể, nghe truyền tai nhau, chúng ta hoang mang. Thế nhưng ít ai biết được thực hư, bởi đâu phải là ai cũng có duyên có đủ nghiệp để mà thấy được đâu. Có lẽ hầu hết với mọi người, người ta chỉ biết rằng là có một thứ gọi là cõi âm, có ma có quỷ, có những việc siêu linh đáng sợ. Qua những lời truyền miệng, qua phim ảnh, qua những cuốn tiểu thuyết. Thế nhưng đối với tôi thì khác. Thế giới vô hình đó bây giờ là điều mà tôi đang được nhìn thấy rất rõ. Tôi đang phải đối mặt và tôi trực tiếp trải qua. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống, là công việc, là sứ mệnh mà tôi đang phải mang theo. Và thực sự là tôi cũng không thể biết được chuyện gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Tôi là Khiêm, năm nay 34 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở một huyện lỵ thuộc vùng Trung Du Bắc Bộ. Quê tôi được gọi là quê hương cách mạng, nơi có con sông Cầu uốn lượn, mang bên mình biết bao nhiêu câu chuyện xưa cũ. Những câu chuyện làng, chuyện xóm, đúng theo kiểu cây đa, bến nước, sân đình. Những câu chuyện giao thương, câu chuyện phát triển trong thời kỳ đổi mới. Có lẽ vì sinh ra ở mảnh đất miền núi không ra miền núi, đồng bằng chẳng ra đồng bằng, cho nên con người của tôi nó cứ nửa xưa cũ, nửa hiện đại, nửa phố, nửa quê. Thế giới quan của tôi nó cũng đa dạng phong phú, thậm chí đến mức hỗn độn. Được trải nghiệm những điều từ những cái khó, cái khổ, cái vật chất, cái phát triển. Tôi có thể tạm tự nhận mình là người có cái nhìn tương đối bao quát về nhiều khía cạnh của cuộc sống, của nhân sinh. Tôi bén duyên với đạo mẫu tứ phủ từ khi còn bé, đúng với câu là chấm đồng từ thuở lên ba. Từ lúc mới 3-4 tuổi, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng đen thi thoảng xuất hiện ở xung quanh, hoặc là bị ma trêu, bị bắt vía, đến nỗi phải gửi vào trong chùa. Năm 18 tôi ra trình đồng. Sau khi được bố mẹ xin vía ra khỏi chùa, tôi lập tức bị sát căn, bị cơ đầy, rồi bén duyên với những việc tâm linh. Tính đến nay tôi đã theo tứ phủ được ngót 16 năm rồi. Đạo mẫu của tứ phủ Việt Nam, hay chính xác hơn là những tín ngưỡng thờ mẫu, là tín ngưỡng cổ lâu đời, thờ phụng những vị thánh có công với đất nước. Những vị thánh đó bảo hộ văn hóa cho phần âm, cho bách gia chăm họ. Nó dẫn dắt con người ta hướng tới những điều thiện lương. Quá trình tôi bị sát căn ra hầu đồng thì xin phép là không có nói quá nhiều. Tôi chỉ nói sau trong những trích đoạn đan xen trong những câu chuyện mà tôi kể. Tôi ngày hôm nay muốn kể về chuyến làm việc âm đầu tiên. Sau khi tôi trở thành một thanh đồng, được học pháp, được rèn luyện sau 3 năm của một đồng nhân. Đó là vào những ngày năm 2012, mùa đông năm ấy rét lắm. Thầy Khiêm, thầy Khiêm ơi, thầy có nhà không? Một buổi sáng đầu đông, lúc tôi còn đang thắp hương ở trên ban thờ tại gia, thì nghe có tiếng người phụ nữ gọi láo nháo. Nhà tôi nằm ở ven phố huyện, là ngôi nhà vườn theo lối kiến trúc cổ, được cụ truyền lại cho ông nội và sau này là bố tôi. Tính đến đời tôi đã là đời thứ tư. Khấn vái trước ban thờ cho xong thủ tục, tôi lật đật đi ra ngoài hiên ngó xem. Ở bên ngoài cánh cổng sắt có người đàn bà chừng 60 tuổi. Người phụ nữ đã ở độ tuổi sườn dốc bên kia. Không phải là quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Bà ta đứng lấp ló, nem nép nhìn ngó. Tôi tò mò, sau đó mới cất tiếng đáp lời. Dạ, có chuyện gì đấy ạ? Người đàn bà nhìn tôi, sau đó im lặng vài giây. Tôi tiến tới mở cổng. Quả thực là sắc mặt của bà ấy có cái gì đó trông nó xấu lắm. Có lẽ bà không phải là người ở quanh đây, bởi nếu như là người ở gần đây là tôi nhận ra ngay. Thấy hình thanh niên chỉ độ 22-23 đi ra, bà cau mày. Tôi phải hỏi thêm một lần nữa. Bà tìm ai? Đến có chuyện gì? Người đàn bà rụt rè. Cháu ơi, thầy Khiêm có nhà không nhỉ? Câu hỏi của người đàn bà cùng ánh mắt ngó nghiêng làm cho tôi lúng túng, pha lẫn một chút buồn cười, bởi tôi không biết phải trả lời như thế nào. Bố tôi ngồi ở bên hiên chỗ bàn nước, bên cạnh là cái đài màu đen kiểu cũ, ông vẫn dùng đến mười mấy năm trời nghe. Ngước mặt nhìn người đàn bà rồi đánh mắt về phía tôi. Tôi giúp bà dắt chiếc xe đạp mini bãi đi vào trong sân. Vừa nhìn thấy bố tôi, bà ấy tiến sát tới. Rồi hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Bà ấy nói nguyên một tràng làm cho bố tôi ú ớ. Tôi thì cũng ngơ ngác. Có lẽ là bà ấy cũng không biết thầy Khiêm là thầy nào. Dạ, bá cáo thầy. Nhà tôi có chuyện. Tôi đạp xe từ dưới tận cầu Vát lên đây. Dạ, mong thầy thương. Thầy phổ độ, thầy cứu giúp ạ. Bố tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi ông chỉ khẽ bật cười, không vội nói gì thêm. Hỏi bá xem cụ tỷ là có cái chuyện gì. Mới sáng ngày ra rét mướt như thế, từ chỗ cầu Vát bà ấy nói lên đến đây cách cả chục cây số. Thế mà người đàn bà ăn mặc phong phanh, đầu đội mỗi cái nón cũ nát bươm, đi một mình cũng chẳng có ai đi theo. Đến tận đây càng khiến cho hai cha con tôi thấy khó hiểu. Bố tôi bảo cứ ngồi xuống, có gì thì từ từ kể. Tôi cũng thủng thẳng lấy cái chổi đứng ra một góc quét sân. Bố rót cho bà ấy chén trà búp Thái Nguyên, rồi bảo người đàn bà bình tĩnh kể sự tình xem như thế nào. Được lời như cởi tấm lòng, người đàn bà thút thít. Khổ lắm. Bà cáo thầy là khổ lắm. Thằng con trai duy nhất nhà tôi nó gặp chuyện đấy ạ. Vừa nghe đến câu thằng con trai duy nhất gặp chuyện, tôi lúc này dừng tay ngẩng lên nhìn. Người đàn bà đưa tay lau nước mắt, vẻ khắc khổ của bà ấy làm cho tôi có phần thương cảm. Dường như là bà ấy đang rất sốt ruột, lo cho con trai. Bố tôi gật gù, bảo bà ấy kể tiếp. Hỏi bà ấy tên là gì, người làng nào, sao lại biết mà tìm đến đây để gặp thầy Khiêm. Người đàn bà mếu máo trình bày, bà ấy tên là Hà, người ở làng Đại Ninh, ngay gần chỗ cầu Vát, là được người quen giới thiệu lên để gặp thầy, mong mời về xem giúp cho thằng con trai đang nằm hôn mê ở nhà. Bà cáo thầy, chuyện nó dài lắm. Thằng con nhà tôi nó mới đi lính về, được người ta ưu tiên cho cái nghề. Nó dựng cái lò gạch ở ven chỗ sông cầu, chỗ mấy xào ruộng của nhà để cho hai mẹ con còn kiếm kế sinh nhai. Chả hiểu sao mấy đêm vừa rồi nó ở ngoài lò về thì mặt mũi xanh sao. Tôi có hỏi thế nào nó cũng chả nói, chả ư chả hử, rồi chẳng ăn chẳng uống gì cả, cứ đà đờ đẫn đẫn ra. Tôi đưa đi khám ở trạm xá địa phương, người ta cũng kiểm tra cho, mà không ra được là nó bị làm sao cả. Bố tôi cau mày, thế là thế nào? Bà cứ kể tiếp ra xem nào. Tôi đứng ở một bên nghe không sót một câu nào. Theo như bà Hà nói thì sau cái hôm ở trạm xá về, con trai bà ấy tên là anh Tùng thường xuyên nói làm nhảm, rồi hàng đêm ra lò gạch ngủ luôn ở cái lán ven sông. Đêm qua chẳng hiểu sao bà ấy ở nhà một mình nóng ruột, lại mơ thấy ông nhà đã mất hiện về, bảo bà ấy lập tức ra sông tìm anh Tùng về ngay. Bà Hà bật dậy giữa đêm mồ hôi ướt đẫm áo, vội vã cầm đèn pin lần mò ra ngoài đó. Ra tới nơi thì suýt nữa ngã ngửa, bởi vì nhìn thấy anh Tùng đang đứng ở dưới mép nước sông. Nghe đến đây thì cả hai bố con tôi rùng mình. Sao lại thế, bây giờ tình hình thế nào? Dạ, tôi nghĩ là cháu nó bị trúng tà chứ không phải ốm đâu. Thầy ạ, lúc đấy thì trời tối mù tối mịt, tôi thấy nó đứng ngấp nghé ở giữa bãi bồi, tôi mới hét lên. Tôi chạy lao ra thì thằng bé nó ngã vật ra đấy. Tôi lay kiểu gì mà nó cũng chẳng tỉnh. Sợ quá không biết làm thế nào, tôi mới chi hô lên. May mà có người xóm bên đi chợ đêm Long Biên đánh hoa quả về, người ta nghe thấy, người ta mới xuống giúp tôi đưa nó lên bờ. Thì nó ngất lịm đi. Rồi có người dân ở quanh đấy bảo tôi tìm lên trên này. Lúc ấy bà Hà kể giật cục ấp úng lắm, chứ không rõ ràng. Nghe thấy có sự bất thường, tôi lập tức đưa tay lên bấm độn thoăn thoắt. Ở ngón tay giữa, đốt thứ ba, bỗng nhiên lạnh băng lên một cái. Cái cảm giác lạnh đến thấu da thấu thịt, làm cho tôi bất giác rùng mình ngước lên nhìn. Thuật bấm độn này tôi cũng chưa tiện giải thích. Đại loại nó giống như kiểu là người ta bấm quẻ. Nó dựa vào ngày tháng thực tế, rồi giờ giấc xảy ra sự việc. Nó giống như kiểu là luận quẻ kinh dịch âm dương. Nếu như mà có chuyện, thì một đồng nhân khi triển khai phép có thể cảm âm được rất rõ. Cái lạnh buốt giá này báo hiệu cho tôi biết đây là dính đến sự ma quái. Bên tai tôi bỗng nhiên nghe tiếng sóng nước ì oạp ì oạp. Bố tôi thì ngồi một bên gật gù. Được rồi. Ừ. Hiểu rồi. Khiêm ơi. Thế lên xem cho bà Hà xem nó như thế nào. Nghe thấy bố tôi nói dứt câu, bà Hà mới quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi không nói thêm gì nữa mà chỉ mời bà ấy vào trong điện. Người đàn bà ngơ ngác có lẽ không thể ngờ được rằng thầy Khiêm mà bà ấy tìm nãy giờ là tôi chứ chẳng phải là bố tôi. Có lẽ vì quá vội, bà ấy cũng không có hỏi gì thêm. Khi thấy tôi đưa tay mời, bà ấy vội vàng xin phép bố rồi lúi cúi bước theo. Lúc cả hai bước vào bên trong, lúc đứng gần bà Hà thì tôi rùng mình, cảm nhận được gai ốc nổi lên. Một luồng khí gì đó cứ vẩn vơ trên cơ thể của bà Hà. Tôi chú ý, tập trung xem xét. Tôi rùng mình nhận ra, cái luồng khí này là khí tà. Mời bà Hà hành lễ trước ban điện thờ, tôi chỉ tay. Bác lễ đi. Có gì cứ tấu trình trước, cháu sẽ lên hương xem cho xem như thế nào. Bà Hà cũng lễ độ chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, vái vái trước ban điện thờ. Điện thờ của tôi chỉ là một ban thờ nhỏ, bên trên bài trí theo lối tứ phủ, nhỏ nhưng ấm áp, đầy đủ phép tắc, lề lối. Và tôi là một đồng kiêm chi. Đồng kiêm chi tức là người vừa ngồi ghế tứ phủ, lại vừa mang nghiệp về hầu cận cho cửa thánh dòng đồng nhà Trần. Tức là một ghế, hai vai. Thấy người đàn bà chẳng mang theo lễ lạt gì, tôi cũng không có chấp trách. Bà ấy đặt một tờ 50.000 kẹp lên tay nải chuối. Tôi cũng ngồi xuống. Mời bà ấy ngồi ở sau mình. Tôi mới bắt đầu. Chuyện của bác vừa nói thì cháu nghe hết cả rồi. Có lẽ là bác hơn tuổi bố cháu. Cho nên đây là duyên gặp được thầy. Thôi thì có gì cháu sẽ hết lòng giúp sức. Bác không phải băn khoăn. Thấy tôi nói chuyện cởi mở, bà ta cũng bớt ngại ngùng, bởi cái vụ vừa nãy nhận nhầm tôi là bố tôi. Bà dạ vâng kể lại một lần nữa cho tôi nghe, rồi tôi bắt đầu xin phép khấn. Tôi khấn đủ cả hai bên, cả tứ phủ và Đức Thánh Ông, tức là ông Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Dạ, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Con lại... mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, chư vị đại vương cùng với hội đồng tứ phủ, hội đồng Trần Triều. Dạ kính lạy các ghế ngài đang chứng tâm cho con hành pháp. Đại khái là như thế. Bởi vì nếu như mà nói đủ ra thì quả thực là nó dài dòng lắm. Mỗi một lần trước khi xem âm sự là một thủ tục khấn cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ nó kết nối các đồng nhân, các vị thầy cúng với cõi bề trên khi làm việc, cũng là để tấu xin được bề trên gia hộ cho. Tôi khấn một tràng những điều cần khấn rồi bắt đầu nhìn lên hương án một cách trang nghiêm. Sau đó, tôi hỏi bà Hà cụ thể về thông tin gia đình, gia cảnh, tên tuổi của người thanh niên kia. Đoạn tôi chắp tay khấn lên tấu với các ngài. Vừa tấu xong, tôi mơ hồ như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc này, tôi được các ngài ứng phép. Vị thánh nắm bản mệnh của tôi là quan đệ ngũ tuần tranh. Tôi loáng thoáng nghe thấy bên tai có tiếng nói mà như xa xôi, có lúc thì lại như ở ngay bên cạnh. Loài quỷ nước, nếu không nhanh, người này mất mạng. Đi ngay, là đi ngay. Được ngài sang tai, lúc này tôi cứ như si như say. Đây có thể hiểu nôm na là được thánh ứng bóng. Nó không giống như là lên đồng, cũng không giống như là thánh nhập vào người. Mà tôi bây giờ trở thành phương tiện kết nối giữa thánh và nhân. Tôi lắc lư nói với bà Hà vài điều. Những dữ liệu tiếp theo về sự việc tôi xem thì là những thứ mà tôi tự mình có thể nhìn ra. Anh Tùng kia đang hấp hối, Cơ thể của anh bị bao phủ bởi âm khí, và chính là cái thứ khí vương ở trên người bà Hà. Đi thôi, tình hình này không khéo mạng của con bác không giữ được. Cái gì? Tôi vừa nói một câu, bà Hà run rẩy hoảng hốt ra mặt. Mắt tôi nhắm lim dim. Phong thái của tôi lúc này hoàn toàn khác so với vừa nãy. Khuôn mặt và thái độ của tôi làm cho bà Hà rùng mình. Quả thực trong cơ thể của tôi bây giờ đang được bề trên truyền cho năng lượng, cho nên một phần nào đó trên khuôn mặt thể hiện ra cái uy của đấng bề trên. Tôi đang nhìn thấy cảnh một người thanh niên nằm ở trên cái giường ọp ẹp cũ kỹ. Khuôn mặt của anh ta đen xì xì, thân người lại toát ra khí âm u uẩn. Trước khoảng sân của ngôi nhà lố nhố những cái bóng đen. Tôi không biết đó là bóng của những ai, nhưng tôi chắc chắn kẻ nằm trên giường chính là người thanh niên tên Tùng. Anh ta đang bị thoát dương và đang cận kề cái chết. Sự thoát dương này là tình trạng mất đi dương khí. Lúc này thể trạng cơ thể cực kỳ xấu, âm khí từ bên trong người tỏa ra. Từ những tác động ngoại vi xung quanh, nó đeo bám rồi rút cạn dương khí, và sau đó sẽ rút cả linh hồn. Bà Hà nhìn tôi, bà sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn có một chút nghi hoặc. Sao lại? Tôi quay mặt lên ban thờ, lim dim mắt cảm nhận. Ở trạng thái cảm âm này tôi gần như là vô thức. Hình ảnh ngôi nhà của bà Hà từ từ hiện lên. Đó chính là khả năng soi âm của một thanh đồng. Là những gì mà bề trên truyền tới suy nghĩ trong đầu của tôi. Đôi khi thì nó cũng là khả năng của vị thầy đang soi. Biết là bà Hà bà ấy chưa tin, tôi nói thêm vài điều. Từng câu từng từ tôi nói ra làm cho bà Hà run lên cầm cập. Bà ấy liên tục chắp tay vái lạy. Khói nhang trên ban thờ bay lên thẳng tắp, kết nối trí óc của tôi. Tôi nói thật chậm rãi. Thế còn không nghiêm trọng đấy. Có phải là con bác dáng cao gầy, có cái sẹo ở trên giữa đỉnh đầu? Nhà bác nằm ở ven xóm, có con đường bê tông nhỏ chạy cắt qua. Cánh cổng sắt màu vàng, còn có một cây sấu to lắm ở góc sân phải không? Nhà xây từ năm 97, là kiểu nhà cấp 4-3 gian. Tôi nói chứ ban thờ nhà bác lạnh lẽo lắm đấy. Có cái vong nó ngự nó hưởng hết hương hỏa. Nhưng dường như người đó cũng chẳng gia hộ được cho phần âm gia đình. Hình như là chồng bác đấy. Tôi nói đến đâu mà bà Hà run cầm cập từng nhịp đến đó. Đúng là cổng vàng. Đúng là cây xấu. Tôi lạy thầy. Bà Hà đến lúc này thì cho dù là không tin thì cũng vẫn phải quỳ xuống mà lạy sống. Tôi không chỉ nhìn thấy từng đó đâu. Tôi thấy trong mảnh đất nhà bà Hà, tôi ngửi thấy mùi khói nhang từ ban thờ. Trước khi đi lên tìm tôi, hẳn là bà ấy cũng đã thắp hương cầu khấn. Tôi thấy bóng người đàn ông ngự ở trên bát hương bên phải. Kế bên cạnh đó có một tấm ảnh cũ, nhưng đây chỉ là một cái bóng hiển hiện như báo cho tôi biết sự có mặt của việc thờ tự. Chứ ông ta hoàn toàn không có một chút linh lực về khả năng độ âm. Thường thì khi mỗi một người đi xem thầy, nếu như người đến xem kêu cầu gia tiên cùng để phù trợ, thì gia tiên và những người đã khuất sẽ đi theo cùng luôn. Hôm nay thì không có vong nào đi theo bà Hà hết. Gia tiên nhà bà ấy chẳng thể hộ đỡ. Tôi đang lo phần âm của gia đình nhà bà ấy có vấn đề. Tiếp theo tôi nheo mắt, cố soi thật kỹ mấy cái bóng đen ở bên ngoài. Xem nào, mấy cái bóng kia đội nón, cầm gậy, à là ba người lính tốt. Còn có một cái bóng màu xám, là quỷ đưa đường, à họ là người âm tới đợi đấy. Khả năng đến chiều nay là đưa người đi đấy. Nghe tôi nói đến đây thì bà Hà không thể nào ngồi im được nữa. Bà ấy ôm mặt khóc tu tu. Tiếng khóc của người mẹ làm cho tôi thoáng bị phân tâm một chút. Lập tức tâm trí của tôi đang soi xét liền bị kéo ngược trở lại vào trong điện, khiến toàn bộ những hình ảnh ở trong đầu của tôi biến mất. Lúc xảy ra chuyện này tôi vẫn còn là đồng non trẻ, cho nên thường bị phân tâm. Chứ sau này khi trải qua nhiều vụ, tâm lý của tôi đã vững vàng hơn nhiều. Bà Hà biết tôi cũng không phải là dạng thầy lừa đảo, cho nên bà mới sợ đến như vậy. Bà bắt đầu nài nỉ tôi mau đến xem giúp. Tôi đứng lên vái vái. Tôi không biết là mình có đủ sức để cứu được người thanh niên kia không, bởi vì lúc này lính âm đã chờ ở ngoài cửa rồi. Tôi nói với bà ấy, thôi để xe đạp của bác ở đây đi, cháu chở bác đi xe máy cho tiện. Đến bây giờ tôi biết là ý niệm của Quan đã thăng. Tôi là người rất ngại vì kiểu xưng hô thầy thầy, con cậu cậu. Nó nghe nó kênh kiểu phép tắc. Bình thường nếu như không làm việc, tôi chỉ muốn xưng hô theo đúng vai vế xã hội, chứ không quan cách gì cả. Thành ra tôi cũng ghét luôn cả những người không ngồi ở trên điện mà lại tự xưng làm thầy, xưng hô theo kiểu bề trên, cả với những người lớn tuổi. Bà Hà cũng gật gật đầu. Lúc hai người ra ngoài thì mẹ tôi cũng vừa đi chợ sáng về, đang đứng ở bếp nấu ăn. Thấy tôi có khách đến xem, mẹ niềm nở lên tiếng. Bà Hà lúc này thì còn bụng dạ nào, chỉ gật đầu lý nhí. Đôi bàn tay của bà gạt đi nước mắt trên tròng mắt đỏ hoe. Mẹ tôi cau mày đi ra ngoài. Tôi nói với bố mẹ, thôi được rồi, bố mẹ cứ ở nhà ăn sáng đi, con đi giúp bác đây việc gấp, không thể chậm được. Có khi đến chiều con mới về đấy. Hồi ấy bố mẹ tôi cũng đã bắt đầu quen với công việc của tôi, cho nên cũng không hỏi nhiều. Mẹ tôi thấy bà Hà như vậy, phần nào cũng cảm nhận được tình hình nó nghiêm trọng. Mẹ chỉ dặn tôi là cố gắng làm nào, hết sức giúp đời giúp người. Tôi chở luôn bà Hà về bên làng Đại Ninh, ngôi làng gần cây cầu Vát. Hồi đó tôi vẫn chạy chiếc xe Way Alpha màu xanh, đi khắp nơi làm việc. Nếu mà nhìn qua thì có khi cũng chẳng ai biết được tôi là một đồng nhân. Cũng may là đồ nghề cúng bái lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Tôi thường để hết đồ nghề trong cái túi vải màu nâu mua ở trên chùa Hương trong đợt đi lễ. Đường này. Dạ đường này. Đây đây đây. Bên này ạ. Dạ. Lên lên đê xong rẽ vào thầy ơi. Thầy ơi. Ngồi sau xe tôi suốt cả chục cây số, bà Hà không dám bám tay vào người, có lẽ vì bà ngại. Tôi thì đi vội đến nỗi quên luôn cả mặc áo dép. Vậy là một thầy cúng, một bà già, cả hai người co ro cú rúm chạy xe vù vù từ thị trấn xuống tới nơi thì lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã. Cái không khí lạnh đầu mùa thường mang tới mưa theo kiểu rầm rề. Hơi nước từ sông cầu hắt vào da thịt, xen lẫn với gió, làm cho cơ mặt của tôi như tê dại cả đi. Lên đến trên đê, bà Hà chỉ tôi rẽ vào đoạn đường bê tông nhỏ. Đi thêm độ 50 mét thì có một ngôi nhà nhỏ, vườn cây. Chiếc cổng màu vàng hoen cũ cũng từ từ lộ ra. Ở phía góc sân có cây xấu già đung đưa sơ sát. Tôi nói một câu khiến bà Hà thêm sụt sùi. Nhà kia phải không bác? Đúng như là cháu đã thấy đấy. Dạ, dạ vâng. Vâng ạ. Đúng là đấy rồi đấy ạ. Dạ. Tôi không cần bà phải chỉ cho nhà nào nữa, bởi cảnh tượng lúc nãy tôi đã nhìn ra cả rồi. Vừa tới nơi tôi rùng mình, không gian của ngôi nhà làm tôi nổi cả gai ốc. Tôi còn loáng thoáng thấy những bóng đen mập mờ đứng trước thềm nhà rồi sau đó biến mất. Bà Hà lúc nãy lên tìm tôi mà còn quên cả không khóa cổng. Lúc mở cổng ra cho xe đi vào, tôi mới thấy rõ ngôi nhà hiện lên trong tiết trời âm u. Tôi biết những cái bóng đen kia nó vẫn đang lẩn khuất ở đâu đây. Tránh để chuyện này phức tạp, có lẽ mình phải làm nhanh. Bà Hà đi như chạy vào trong nhà. Tùng ơi! Tùng! Chống xe sang một bên, tôi hít sâu một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ xem mình phải làm gì. Nói thật là khi đi làm việc âm kiểu này thì đa phần là tùy cơ ứng biến, chứ chẳng ai có thể biết trước mình sẽ gặp chuyện gì cả. Tôi thường là ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách. Lúc này mấy cái bóng kia thấy tôi không còn nhìn được nữa. Chúng nó bắt đầu lảng vảng. Trong giây lát, tôi cũng cảm nhận được âm khí loãng đi. Mình cũng yên tâm phần nào. Tùng ơi! Tùng! Con ơi! Ngôi nhà nhỏ tối tăm và tiêu điều. Hồi đó, ở vùng này người ta cũng xây nhà tầng rất nhiều. Xóm này trông cũng có vẻ rất phát triển. Vậy mà gia cảnh của nhà bà Hà, tôi nhìn mà thấy thương. Bước vào bên trong, thoang thoảng trong cánh mũi là mùi âm khí. Cái thứ mùi lạnh lẽo rờn rợn, nó he he khó tả khiến tôi cứ gai người lên từng chập vậy. Tôi vừa đi, vừa rì rầm, khấn vái. Đây là thủ tục xin phép, và nó rất cần thiết khi đến nhà một người khác để làm việc âm. Dạ, tấu xin thủ công thổ địa, xin phép gia tiên tiền chủ, gia chủ cho tôi vào đây làm âm sự. Ở bên trong nhà tôi vẫn nghe tiếng của bà Hà sốt ruột gọi. Anh Tùng nằm im phăng phắc. Tôi tiến lại xem, thấy khuôn mặt của anh ấy nhăn vào một cái. Bà Hà vỗ vỗ vào mặt con, anh Tùng mới khẽ động đậy, mở trong mắt mở đục, miệng thậm chí còn không thể hé ra nổi. Biết bây giờ quan trọng nhất là làm sao phải giữ được cái tính mạng cho anh Tùng là điều cấp bách, tôi bảo bà Hà thắp hương. Bà Hà lúc này cuống quýt lắm rồi. Được rồi, bác đi ra lên nhang ngay cho cháu. Tôi ngồi xuống đặt tay lên trán, thì quả nhiên tôi có thể cảm nhận rõ là trên người này dương khí đã sắp cạn. Nhưng còn may là có tới kịp đấy. Dạ, dạ vâng. Thế đội ơn thầy. Đội ơn thầy. Dạ, đội ơn thầy. Con ơi. Sở dĩ tôi bảo bà Hà lên hương là vì lý do rất quan trọng. Tôi nhìn ra ngoài, đoạn vừa xoa tay xoa đầu cho anh Tùng. Tôi bảo bà Hà bật hết đèn điện trong nhà, miệng khấn kêu cầu chồng, kêu cầu gia tiên tiền tổ về trợ lực. Xong xuôi tôi bước ra đứng ở ngay bên cạnh ban thờ. Sở dĩ bảo bà Hà kêu cầu đến gia tiên về che chở cho con cháu, bởi dù sao thì gia tiên, mặc dù hiện tại linh lực chưa đủ, thế nhưng có họ gia hộ thì tôi cũng tự tin hơn nhiều. Mỗi một lời khấn rì rầm của tôi vang lên càng làm cho không khí trở nên nặng nề. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con cúi lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Tôn Thần chư vị đại vương, cúi lạy Đức Thập Điện Diêm Vương cùng các quan coi âm, các ngài canh ngục rủ lòng đoái thương. Tôi khấn một cách vô cùng thành kính. Khấn như vậy là để kêu cầu từ trên xuống dưới, mong rằng các đấng linh thiêng vuốt ve che chở, mong các quan coi ngục nể mặt phần nào cho phép gia tiên nhà bà Hà về để trợ sức cho tôi. Sau một hồi khấn xong, tôi bắt đầu đứng im cảm nhận. Từng cơn gió lạnh lùa qua cánh cửa, làm cho cánh cửa cứ cót ca cót két từng hồi. Tôi nghe lẫn trong tiếng gió có tiếng thở dài, tiếng rèn rĩ, báo hiệu là các quan ở bên dưới đã bắt đầu mở cửa ngục. Lập tức có mấy cái bóng lù lù xuất hiện. Cơn gió lạnh thổi thốc từ bên ngoài vào. Khói nhang trên ban thờ đang bay lên bị xua loạn. Bà Hà run lên một cái. Tôi cũng cảm thấy lạnh ngắt ở sau gáy. Vô thức ngoảnh mặt lại, tôi thấy từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông non trẻ hơn bà Hà một chút đứng đó lầm lũi. Ông ta ở ngay bên hiên, ngó đầu nhìn vào trong nhà. Đằng sau ông ta còn có mấy bóng người mờ nhạt. Tôi đờ ra mất vài giây, nhìn họ. Sau đó tôi ngước nhìn lên trên ban thờ. Hóa ra kẻ đang ngó đầu vào giống hệt như người trong bức ảnh. Đây chính là hương linh của chồng bà Hà chứ không ai khác. Tôi có thể nhìn thấy vong hồn của ông rõ nét lắm. Ông mặc cái áo bay xây, đầu đội mũ cối. Phía sau lưng của ông ấy là hai cái vong trông già hơn dắt díu nhau, ăn mặc theo kiểu xưa cũ. Tiếp nữa là hai vong một trai một gái trông rất trẻ. Tôi cũng kính cẩn. Dạ lạy các cụ. Các cụ về vuốt ve che chở cho con cháu đấy. Thấy tôi quay mặt ra sân nói với khoảng không vắng tanh, bà Hà lắp bắp: Thế là gia tiên đã về đấy ạ. Dạ lạy thầy, thế là gia tiên đã về đấy ạ. Anh Tùng đang nằm trên giường tự dưng cũng run lên cầm cập, mắt anh cũng mở nhìn chân chân ra phía cửa. Thậm chí lúc này tôi đã thấy anh có thể mở mồm méo méo, mặc dù nói không thành tiếng. Dường như anh cũng đang nhìn thấy những hình ảnh như tôi nhìn thấy trong mắt. Những bóng lính ở ngoài sân không hiện ra nữa, nhưng tôi biết họ vẫn đang ở đâu đó theo dõi tình hình. Sự xuất hiện của quỷ đưa đường mặc áo xám đi cùng với họ làm cho tôi thực cũng chẳng yên tâm. Vong đầu tiên đi vào bên trong, bất ngờ không phải là bố anh Tùng mà là một đứa bé gái. Đứa con gái đen nhem nhẻm, độ 14-15, nó có đôi mắt sáng quắc tinh nhanh, mặc quần áo vải, áo lanh màu đất, trên da mặt có mấy nốt đỏ, trông như kiểu là người sốt phát ban. Nhìn cái vong này thì có lẽ là đã chết cách đây mấy chục năm. Tôi trầm giọng: Nhà chồng của bác có bà cô nào chết trẻ, chết vì ốm đấy phải không? Dạ vâng, ấy là cô Hoa, là em của bố chồng tôi đấy thầy ạ. Tôi hỏi một câu làm cho bà Hà thốt lên, bởi quả tình trong họ nhà bà có bà cô chết trẻ. Bà cô lúc này tiến tới chỗ anh Tùng mà dòm dòm, bà đưa tay vẫy vẫy. Những vong còn lại cũng nối đuôi nhau dắt díu đi vào. Trong đó tôi còn nhìn thấy cả một người thanh niên ăn mặc theo lối cổ, trông rất đĩnh đạc, khuôn dung lương thiện, có lẽ là người của thời đại cũ. Họ đứng rì rầm nói chuyện với nhau bằng một thứ ngữ âm mà tôi không thể nào nghe tỏ. Thứ ngôn ngữ này là tiếng của vong ở dưới âm phủ. Tôi chỉ có thể nghe được họ nói khi mà họ muốn nói chuyện với tôi mà thôi, hoặc là khi họ muốn ốp vào cơ thể của ai đó giao tiếp. Còn khi các vong từ dưới âm lên nói chuyện với nhau thì tôi chịu. Biết là người ta đã nắm được thông tin, tôi hướng về phía giường của anh Tùng lên tiếng. Tất cả quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, rồi họ lại quay sang nhìn nhau rì rầm. Dạ, thế như đã báo xuống cái dưới cõi âm tòa, nay các cụ đã về đây thì mong các cụ giang tay che chở. Mạng người này bây giờ tất cả trông vào hồng phúc của các cụ đấy ạ. Bà Hà đứng cạnh, ánh mắt hoang mang, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn con bà ấy. Theo tôi nhận thấy, cái vong này chỉ là những vong rất đỗi bình thường, không có khả năng gì đặc biệt. Điều này thể hiện ra bởi linh khí trong thân ảnh của họ mờ nhạt. Thứ linh khí này là phúc khí, là khí của một dòng họ, là thứ khí có thể kết nối, có thể giúp cho họ giang tay bảo hộ được cho con cháu. Thường thì những gia đình có phúc khí dày, gia tiên về sẽ khác so với những thứ mà tôi đang thấy ở đây. Phúc khí của một gia đình mạnh thì phần âm sẽ ấm áp. Các vong gia tiên khi tập trung một chỗ gần con cháu, phúc khí cũng sẽ sáng rực. Vì vậy, cho nên trường hợp của gia đình bà Hà bây giờ, tôi tự nhiên lại lo. Tôi lại tiếp tục nói: Dạ, thế mong các cụ cố gắng hết sức cho ạ. Thầy ơi, liệu có được không ạ thầy? Có được không ạ thầy? Bà Hà khóc nức lên. Các vong gia tiên nhìn anh Tùng, ai nấy tỏ vẻ lưỡng lự. Bố anh Tùng cúi xuống nhìn con rồi lắc đầu. Ông ấy cứ nhìn con rồi nhìn vợ, khuôn mặt của ông hiện lên vẻ khắc khổ bất lực, rồi ông cúi gằm nhăn nhó. Hai ông bà già kia cũng vậy, tôi thấy họ thở dài sườn sượt. Thậm chí bà cụ còn nhìn tôi bằng ánh mắt như trông mong. Bà cô chết trẻ cũng im lặng, cứ đi lại như tính toán điều gì. Bất ngờ người thanh niên ăn mặc kiểu phong kiến bước tới, đứng đối diện với tôi thở dài. Sau đó, người thanh niên đặt tay lên ngực của anh Tùng. Anh Tùng bỗng thở hổn hển. Mà Tùng ơi, Tùng, ôi, thế nó nói được rồi. Thầy ơi, cháu nó nói được rồi. Bà Hà bất ngờ khi thấy con nói được thì nhào tới, muốn xem xét con, thế nhưng tôi lập tức ngăn lại. Có lẽ là vì bà sốt ruột hoang mang. Trách làm sao được, Khi bây giờ nhà chỉ có một mẹ một con nương tựa vào nhau, họ hàng thân thích thì tôi cũng không rõ, nhưng sơ bộ thì xem ra hoàn cảnh gia đình cũng neo đơn. Anh Tùng chỉ nói được một từ như vậy, khuôn mặt của anh hoảng hốt, rồi rất nhanh anh lịm đi. Vong người thanh niên kia làm động tác giống như truyền phép. Ông ta hút khí âm rồi trao phúc khí của mình sang cho anh Tùng. Khuôn mặt của anh Tùng dần dần có chuyển biến. Màu xanh xám xịt cũng rút đi, thay vào đó là sắc hồng lẫn hơi vàng. Nó cũng dần dần lấy lại được màu da của con người. Hành động của vong linh người thanh niên, tôi đứng nhìn theo mà quá đỗi bất ngờ. Bóng hình người thanh niên chuyển phúc khí được một lúc, tôi có thể tận mắt thấy là rõ ràng anh ta nhòe nhòe mờ nhạt đi. Tôi đưa tay bấm độn thì biết đây chính là ông Mãnh nội tộc, là người cùng với bà cô chết trẻ xếp vào hàng thứ hai ở Vế Gia Tiên. Đây là người, hai người có khả năng bảo hộ, lại hợp vía với con cháu trẻ tuổi. Họ được thờ riêng ở một bát hương trên án, và thường sẽ phát hiện rất nhanh, ra tay rất nhanh mỗi khi con cháu gặp nạn. Thêm nữa cũng may là anh Tùng với vị này hợp mệnh. Ông Mãnh vừa đặt tay lên ngực anh Tùng vừa rì rầm gì đó. Ông ấy truyền toàn bộ phúc khí cho anh Tùng. Da rẻ của anh Tùng lúc này thay đổi màu sắc như con tắc kè. Trong khoảnh khắc này tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Thế nhưng tôi ái ngại và băn khoăn khi tôi thấy bóng hình của ông Mãnh nó cứ từ từ tan ra. Điều này chứng minh rằng là vong linh cũng đã chuẩn bị hết linh lực. Có lẽ ông ta không đủ sức nán lại ở trên trần nữa, phải lập tức hồi âm. Bóng hình ông Mãnh từ từ tan biến cho đến khi không còn gì nữa. Tôi chắp tay. Dạ thế đội ơn cụ ạ. Dạ thế có lời đội ơn cụ ạ. Bác hả? Mẹ con bác mang ơn ông Mãnh lắm đấy. Ông Mãnh. Chứ ông Mãnh là... Có lẽ đến cả bà Hà cũng không biết ông Mãnh bên đằng họ nhà chồng mình là ai. Khuôn mặt của bà ngơ ngác. Bà cô chết trẻ thấy ông Mãnh thăng thì lăng xăng chạy tới, vuốt ve xoa đầu thằng cháu, sau một hồi cũng biến mất. Có lẽ đó là tất cả những gì mà Gia Tiên có thể làm được cho anh Tùng. Bóng hình bố anh Tùng và ông bà cụ kia nán lại, họ nhìn tôi như muốn nói gì đó. Bất thình lình phía sau lưng tôi cảm thấy như có thứ gì lướt qua. Đánh mắt sang bên, tôi giật mình khi nhận ra là cái bóng mặc áo xám lặc lè đi tới, khuôn mặt lạnh ngắt, chân tay tong teo, thân ảnh tỏa ra mùi tanh hôi ghê rợn. Cả ba cái vong người nhà bà Hà kinh hãi, họ đồng loạt bay giạt ra ngoài biến mất dạng. Đây chính là quỷ đưa đường đã đến. Con quỷ đưa đường mặc áo dài xám bất ngờ xuất hiện. Trong giây lát tôi cũng lặng cả người. Bà Hà thì không thấy được gì cả, bà cứ mếu máo khóc lóc. Anh Tùng nằm thở nhẹ nhẹ trên giường, đôi mắt nhắm nghiền không có phản ứng. Tôi định nói với bà Hà là các cụ đi cả rồi, nhưng quả thực khi đối diện với quỷ đưa đường thì tôi cũng phải nín thở. Quỷ đưa đường là thứ quỷ xuất hiện báo hiệu khi trong nhà chuẩn bị có tang. Nó giống như là sứ giả của cõi âm. Mỗi một khu vực sẽ có quỷ đưa đường quản lý việc dẫn vong người chết. Một khi mà nó đã hiện ra thì nhà có tang chắc chắn đến 9-10 phần. Con quỷ đưa đường tiến lại gần chỗ anh Tùng. Tùng ơi, Tùng, ôi thầy Khiêm ơi, thế tình hình thế nào? Tôi giơ tay ra hiệu cho bà Hà im lặng, bởi bà không hề hay biết đến sự xuất hiện của sứ giả địa ngục. Con quỷ đưa đường đi cà nhắc, nó cúi khuôn mặt âm u của nó dí sát vào mặt anh Tùng mà hít hít. Tôi nổi cả gai ốc. Cảnh tượng cực kỳ ghê rợn, nó giống như là kẻ đang hút hồn người sống. Tôi chẳng thể giúp gì được cho anh. Gia Tiên tiền tổ thì cũng đã kêu cầu tới rồi. Cái mạng này còn có giữ được hay không thì bây giờ phải phụ thuộc vào số mệnh. Chứ quả thực là quan của cõi âm, người ta đi làm công vụ cô cũng chẳng thể nào cản được. Con quỷ đưa đường, nó bò hẳn lên trên giường, nhìn anh Tùng như giò xét. Miệng nó hầm hè gầm gừ. Nó lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sổ, một cây bút lông, hí hoáy viết gì đó. Đột nhiên nó quay phắt sang nhìn tôi. Cái tròng mắt của nó trợn tròn, tựa hồ như không có mí mắt. Con người nó co rụt lại, bé chỉ như là hạt đỗ, trông đến là khiếp. Ánh mắt của nó nhìn tôi bằng vẻ bực dọc. Tôi vô thức lùi lại. Bóng ảnh con quỷ đưa đường áo xám từ từ bay lên, rồi tan biến trong khoảng không mù mịt ở trên mái nhà. Tiếng gió lùa cánh cửa, đung đưa kẽo cả kẽo kẹt ma quái. Cùng lúc tôi nghe tiếng bước chân người chạy thình thịch. Tôi lao ra ngoài thì thấy ba cái bóng lính lại hiện ra. Họ đi ra phía ngoài cổng rồi chìm vào trong màn mưa. Đến giờ phút này, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà Hà ngơ ngác. Tôi bảo bà Hà tìm ngay chai dầu nóng, xoa tay xoa chân cho anh Tùng nó ấm lại. Tôi nói, thế là sống rồi đấy. Thế là anh nhà mình được ông Mãnh cứu sống rồi đấy. Dạ, dạ thưa thầy, là được cứu rồi. Thế là giữ được cái mạng rồi đấy. Dạ, dạ tôi đội ơn thầy. Tôi đội ơn thầy quá. Dạ, dạ đội ơn thầy. Bà Hà thực chẳng hiểu đầu đuôi, nhưng chỉ cần nghe tôi nói là đã cứu được con. Bà ấy loay hoay vội vàng đi tìm lọ dầu gió. Tình huống vừa rồi quả thực đến tôi cũng cảm thấy sợ. Những tưởng con quỷ này sẽ đến bắt hồn giải vong anh Tùng đi, thế nhưng nó không làm như thế. Nó thấy anh Tùng đã hoàn dương trở lại, cho nên nó mới nhìn tôi đầy tức tối. Anh Tùng là trường hợp người sắp chết, thế nhưng chưa tận số. Vì một lý do gì đó cho nên anh bị khí âm đeo bám. Khí âm tích tụ dẫn đến cơ thể bị suy nhược, bị thoát dương, rồi mới thành ra tình huống thập tử nhất sinh như vậy. Tôi biết được là anh Tùng có cơ hội cứu, bởi khi ở trên điện nhà mình, lúc soi kỹ thì tôi thấy ba bóng lính kia áp giải không phải là lính của cõi âm, mà đây là lính của thần linh chúa đất nơi khác sai đến. Chứ nếu như là lính của âm phủ mà đã đến thì chắc chắn là anh Tùng chết chắc 100%. Những người chết mà tận số là sẽ được giải bởi lính ở bên dưới. Còn người chết khi mà khí số chưa tận thì được hộ tống bởi lính của các quan ngự ở trên cõi trần. Đây là kinh nghiệm mà tôi học được từ đồng thầy của mình. Tôi chắp tay hướng lên ban thờ nhà bà Hà. Dạ cũng đội ơn các cụ gia tiên tiền tổ quá. Dạ đội ơn các cụ ạ. Được gia tiên nhà bà Hà hỗ trợ trong bước đầu tiên, trong lòng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bà Hà loay hoay lục lọi một lúc lâu mới lấy ra được chai dầu, xoa bóp. Tôi bảo bà ấy miết cho da rẻ anh Tùng nóng đỏ lên, càng nóng càng tốt để kích hoạt dương khí và máu lưu thông. Vậy là anh Tùng đã tạm thời giữ được mạng. Thế nhưng nguyên nhân vì sao anh bị như thế này, tôi vẫn chưa thể tìm hiểu được. Và chính nguyên nhân này mới là điều tôi phải xử lý nếu như muốn cứu anh Tùng. Nó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để mà lôi bằng được anh Tùng đi. Tôi nghi ngờ con quỷ nước mà quan đệ ngũ nhắc tới có khi chỉ luẩn quẩn đâu đó. Khả năng là anh Tùng hay tiếp xúc với nó và có liên quan đến cái khu lò gạch nằm ở ngoài đồng. Tôi hỏi, bác này, trước kia khi chưa xây lò gạch, ở khu ruộng nhà bác từng có vấn đề gì quái lạ không? Dạ, ruộng nhà tôi á thầy. Thì ruộng nhà nước cấp, bao năm cấy cày có tranh chấp gì với ai đâu ạ. Không, ý cháu không phải là hỏi về chuyện ấy. Tôi nhìn bà Hà bằng ánh mắt nghiêm trọng. Ý của tôi là hỏi về những chuyện khó lý giải. Tôi hỏi rằng là thửa ruộng hoặc là ở quanh khu vực đó trước kia có từng xảy ra những vấn đề gì bí ẩn, những chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ hay đại loại như vậy hay không. Bà Hà im lặng, hai bàn tay của bà vần vò vào nhau. Bà ngẫm nghĩ nhìn tôi. Mất một lúc lâu sau bà sực mở trừng mắt. Dạ, chuyện bí ẩn khó lý giải. Chứ mà chả nhẽ là có cái gì à bác? Bác nói nhanh xem nào. Cái kiểu người ở quê nói chuyện vô cùng lòng vòng, Tôi đợi đến sốt cả ruột. Ánh nhìn của bà Hà chuyển sang hoang mang lo sợ. Bà nem nép nhìn tôi, rồi một hồi mới nói ra một manh mối. Bên ngoài trời đổ mưa rì rào. Những lời bà Hà nói làm cho tôi đăm chiêu. Bàn tay của tôi vô thức bấm đột. Đốt tay giữa ở ngón thứ ba lại run lên một lần nữa. Tôi biết đây chính là dấu hiệu vận báo có vấn đề. Dạ thưa thầy, trước đây ở chỗ ruộng nhà tôi chỉ có mỗi một sào. Đến năm 2002 thì dồn điền đổi thửa. Xuất thân của ông nhà tôi và thằng Tùng là được xin đổi cho nhà khác ạ. Lấy hai sào của nhà khác gộp lại với sào nhà tôi ở ven sông, thành thửa ba sào như bây giờ. Trong hai sào là sào của nhà ông Thuyên ở xóm trên, chỗ bờ ruộng giáp sông. Có gốc cây gạo to lắm ạ. Cây gạo bị sét đánh chết từ nhiều năm trước. Nó cứ đứng sừng sững khô ở đấy thôi. Đợt thằng Tùng xây lò gạch ở dưới đó, nó múc hết đi, lấy gỗ đem đi đốt lò gạch. Liệu có phải... Từng lời của bà Hà nói làm cho tôi ớn lạnh chột dạ. Cây gạo vốn là cây thuần âm, chuyên mọc ở nơi có âm khí. Nó mọc tự nhiên thường là ở ngã ba đường, ở đầu chợ, ở ven sông, hoặc có đôi khi là những nơi hoang vắng. Cây gạo là cây có linh tính. Sự xuất hiện của cây gạo làm cho trong lòng của tôi dấy lên nghi hoặc. Không phải tự nhiên người ta vẫn nói là cây gạo có ma, cây đa có thần. Tôi hỏi bà Hà có biết gì về cây gạo đó hay không? Trước kia nó có xảy ra vấn đề gì tâm linh hay không? Sau một hồi suy nghĩ, bà Hà lắc đầu. Dạ thưa thầy, tôi cũng không biết được, không gặp vấn đề gì cả. Chỉ là cây gạo bị sét đánh từ lâu rồi, từ cái hồi tôi còn bé tí. Nhưng gốc của nó thì vẫn cứ để đến cả mấy chục năm. Tôi nhớ hồi xưa cây bị sét đánh gãy xẻ đôi một nửa, đến lúc cái cây nó chết thì nó cứ mục dần mục rỗng đi. Hồi ấy thì chẳng ai quan tâm những cái chuyện này đâu. Đến tận khi dựng lò gạch, thằng Tùng bảo múc luôn cái gốc đi, lấy đất để mà xây bờ tường. Chỉ có mỗi thế thôi ạ. Nghe bà Hà kể xong, tôi lập tức đứng dậy. Có lẽ là tôi phải ra tận nơi để kiểm tra cái khu vực gốc gạo và khu lò gạch. Vốn làm việc âm, không thể nào ngồi một chỗ mà đoán mò được, nhất định là phải thực nghiệm. Ra tới nơi tìm ra cái gốc cái rễ thì mới có thể biết được chính xác của vấn đề. Tôi bảo bà Hà chỉ cho vị trí của lò gạch. Bởi vì anh Tùng chưa tỉnh cho nên bà Hà vẫn cần phải ở nhà trông nom. Lò gạch ở đoạn cuối làng, đối diện với bãi bồi ở sông. Đi cổng phụ phía tây nhìn thẳng ra, thấy khoảng sông bị khuyết như kiểu là lẹm vào bãi bồi là thấy ngay. Đến đây tự nhiên tôi cau mày. Sao cơ? Khoảng sông bị khuyết. Thế là... Bà Hà ơi! Bà Hà, thế tình hình thằng Tùng thế nào rồi? Thế đã mời được thầy Khiêm về chưa? Có tiếng của một ai đó vang lên, làm cho tôi đang chú tâm phải ngoảnh ra ngoài nhìn. Tôi thấy là một ông nào đó. Bà Hà lật đật đứng dậy, rối rít nói là thầy đang ở đây. Người đàn ông trông thấy tôi thì tỏ ra niềm nở. Tôi thì nhìn ông ngờ ngợ, hình như là tôi từng gặp ông ở đâu mà không tài nào nhớ được. Ông bác trông cũng hình như là hơn tuổi bố tôi, thế nhưng có vẻ là trẻ hơn bà Hà một chút. Ông ấy đưa tay ra bắt tay xã giao. Dạ bác là... À, thầy. thầy không nhớ tôi à? Dạ cháu thì... Ông bác tóc lấm tấm mũi tiêu điểm bạc, hai bàn tay chai sạn, trên mặt có một vết bớt đen. Quả thực là tôi đang cố lục tìm trong đầu mà chẳng tài nào nhớ được. Nhưng nhìn thái độ này thì chắc chắn là ông ấy có biết tôi. Thấy tôi đang ngơ ngác, ông bác vỗ vỗ ra sau mông, rút cái ví da cũ mềm, cho tay lấy ra một tờ 20.000 màu xanh. Tôi nhìn vào tờ tiền thì lại càng thêm ngơ ngác. Tôi ngờ ngợ ra điều gì. Ông bác mới nói: "Dạ, đây, thầy cho tôi tờ lộc hôm làm lễ tạ sửa chợ huyện. Thầy không nhớ à? Tôi là bố con Xuyến bán cá ở chợ đó. Hôm đấy tôi đứng ở ngay bên cạnh thầy đấy. Thầy đã nhớ chưa?" "À, bác chị Xuyến bán cá, nhớ rồi. À, đúng là bác rồi, đúng là bác rồi." Hình ảnh người đàn ông mặc bộ quần áo mưa màu tím than, chân đi ủng, đầu đội mũ cối hiện ra. Tôi bật cười. Tôi vui mừng vỗ nhẹ vào bắp tay của ông bác. Thì ra là bố của chị Xuyến bán cá. Cái đận chợ huyện gần nhà tôi tu sửa, ban quản lý có mời tôi tới cúng tạ đất thần linh. Hôm ấy dân chợ tụ tập ở đó đông lắm, xin lộc cúng bái. Chị Xuyến là người bán hàng cá mà nhà tôi thân quen. Ông này phụ con chở cá lên bán, cho nên cũng tò mò đứng xem tôi làm việc. Lúc cúng xong, tôi có phát cho mỗi người một tờ lộc, trong đó có cả ông. Thực tôi cũng chẳng nhớ đâu, bởi vì đông người đến xem lắm. Mang máng là có ông mặc bộ quần áo mưa, trên mặt có vết bớt màu đen. Bây giờ nói ra thì quả thực là ông bác này. Ông bác phấn khởi vồ vập. Nhớ rồi hả? Đấy, đặn ấy thầy còn chẳng bảo tôi là cứ ngày rằm mùng 1 thắp hương ở sông, kêu cầu hạ bá phù hộ. Còn gì? Tôi làm theo y xịt như rằng là cá nhiều lắm thầy ạ. Mà bà Hà, thế thằng Tùng nó sao rồi? Bác Thuyết đấy à? Dạ, thằng Tùng nó ổn rồi. Dạ, nhờ thầy cả đấy bác ạ. Nhờ thầy, may mà cũng có bác giới thiệu cho. Nghe hai người nói chuyện thì tôi biết ông Thuyết là người giới thiệu tôi cho bà Hà. Ông Thuyết ân cần lắm. Ông kể rằng bà Hà là gia cảnh neo đơn vất vả. Từ hôm qua lúc anh Tùng bị như vậy thì ông chạy đôn chạy đáo. Cũng có mời thầy cúng ở làng đến xem. Thế nhưng mà khổ, thầy phán bừa phán bãi. Cho nên ông ở nhà biết chuyện mới mò sang hỏi thăm. Hôm nay chị Xuyến nghỉ chợ, nhà có việc, chứ không đáng ra chị Xuyến sẽ chở bà Hà lên để tìm nhà tôi. Nghe bác Thuyết kể, hôm cúng ở chợ huyện, tôi có phán cho bác ấy, tôi mới đưa tay lên gãi gãi đầu cười cười. Lúc đó là tôi đang được ý niệm của quan đệ ngũ sang tai, soi bóng. Quả thực là tôi cũng không nhớ là tôi nói với ông. Thế thầy xem tình hình ra sao? Bà Hà kể câu chuyện từ sáng đến giờ làm cho bác Thuyết kinh ngạc. Nghe tôi bảo là muốn ra lò gạch, bác Thuyết sốt sắng, bảo bà Hà cứ yên tâm ở nhà đi. Có gì bác sẽ dẫn tôi ra tận nơi, khảo sát xem tình hình cụ thể. Rồi thậm chí, bác còn kể ra một vài thông tin khiến tôi ngạc nhiên. Những chuyện này có lẽ bà Hà không biết được, bà ấy dù sao cũng là phụ nữ, cả đời chỉ quanh quẩn ở nhà. Hiểu biết cũng hạn chế. Có một số chuyện bà ấy cũng không biết từ đâu tới đâu. Bác Thuyết dẫn tôi vừa đi vừa nói. Bà Hà cũng nhìn theo mà lo lắng. Tôi cũng dần dần định hình được khu lò gạch có vấn đề gì. Ai, chị Hà này không biết chứ, ở cái khúc sông Khuyết, đoạn ngày xưa lắm xác chết giặt về, cái cây gạo cổ thụ mấy trăm năm tuổi rồi, nó bị sét đánh đấy. Nghe đồn là do trời phạt, ấy là trời tiêu diệt nó, bởi vì nó hóa thành yêu tinh đấy thầy ạ. Sau này đắp đê cao hơn, kè bờ đàng hoàng, thì nước nó không khoét tiếp sâu vào bên trong bờ. Cây gạo thì nằm sát ở bên đê, ngay chỗ mép nước. Cả một bãi bồi như thế, nhưng khoảng sông đó mà nó lại khuyết vào mới lạ. Thế nên người làng gọi là bãi khuyết, cái bãi của những cái xác trôi giạt. Đi, thầy đi bên này, tôi dẫn thầy ra ngoài ấy. Bà Hà nhìn theo tôi và bác Khuyết mà run rẩy, bởi những lời bác Khuyết nói ra nó sợ lắm. Cây gạo bị sét đánh, theo như tôi biết thì đây là cột âm, nó vốn mang nhiều âm khí. Một cái cây chết khô rồi mà vẫn còn đứng sừng sững đến mấy chục năm, lại mọc lên ở khúc sông Khuyết nổi tiếng là có nhiều xác chết trôi vào, vậy thì đây chính là nơi trú ngụ của những oan hồn rồi. Khúc sông này cũng chắc chắn là có vấn đề. Việc anh Tùng đào đất xây lò gạch, đào cái gốc cây đi, có lẽ đã phạm tội với quỷ thần. Hai bác cháu chở nhau trên xe ra ngoài sông, dưới tiết trời mưa tầm tã. Con đường làng quanh co phủ trong màn mưa lạnh buốt. Lúc đi qua cổng phủ phía tây rêu phong của làng, tự nhiên tôi thấy trong lòng có gì cấn cấn, nhưng chưa thể định hình ra được. Lại có chuyện rồi. Kiểu này là lại có chuyện rồi. Thầy ơi, sao thế? Thấy tôi lẩm bẩm một mình, bác Thuyết hỏi, nhưng tôi không nói. Tôi chỉ lắc lắc đầu. Đi thêm một đoạn xuống con đường mòn ra cánh đồng, triền đê vào một khoảng rộng từ từ hiện ra. Đồng ruộng mùa này người ta không cấy cày gì cả, ruộng nào ruộng đấy chỉ trơ gốc rạ, tạo thành khung cảnh trống trải điều hưu. Gió đông và mưa mau thổi nặng hạt, nhiều lúc tôi chẳng hiểu sao cái số, cái nghiệp, cái kiếp của tôi cứ phải cất công đi giúp người ta như thế này, mặc dù là cũng chưa nhận được nổi một đồng tiền công. Quả thực là tôi cũng khác với những thầy khác lắm. Các thầy không khéo là phải đón, phải rước, phải cúng, phải bái, phải làm lễ công cán đủ thứ. May ra họ thương họ mới đi cho. Thế nhưng tôi thì cũng giống như đồng thầy của tôi vậy. Chỉ là một lão đồng già làm nghề nông giản dị. Thấy việc là lao vào làm, chẳng nề hà. Bác Thuyết vừa đi vừa khề khà. À kia rồi thầy ơi, cái lò gạch của nhà bà Hà kia kìa. Tôi nheo mắt nhìn, từ xa đã có thể thấy ống khói của lò gạch hiện ra. Cái lò gạch nằm ở sát đê, đoạn đê này thoai thoải không cao lắm. Trông thì có vẻ nó còn thấp hơn cả những đoạn đê xung quanh. Vừa cho xe chạy loạng choạng trên con đường đất trơn trượt, mắt nhìn chăm chăm về phía cái lò gạch. Có lẽ nguyên ủy là từ đây. Khi còn cách khoảng vài trăm bước chân thì bỗng nhiên xe máy khựng lại không tài nào mà nổ nữa. Mà kệ cho bác Thuyết đang ngạc nhiên dòm dòm ngó ngó cái xe, tôi liền bảo bác đi bộ. Thầy cẩn thận nhá, chết thôi. Thầy đi tông thế này không khéo rồi ngã sấp mặt. Bác yên tâm, cháu cũng gốc con nhà nông, mấy việc này thực cháu quen mà. Người quê thật thà, nói chuyện có đôi khi hơi thô, nhưng vừa buồn cười lại vừa cảm thấy chân thật. Hôm nay cánh đồng vắng ngắt, không có lấy bóng dáng của một người. Dù sao thì mùa này người ta cũng cho đất nghỉ, đợi đến ra riêng con nắng, lúc đó sẽ xuống đồng để vào vụ xuân. Dân ở vùng tôi cấy một năm hai vụ, ngoài ra thì trồng lạc trồng ngô vào những thời điểm đan xen. Đi một lúc đến nơi, bàn chân của tôi đã bê bết dính toàn là đất. Khung cảnh của khu lò gạch ngổn ngang, vây kín xung quanh là những đoạn tường rào còn xây dở, có đoạn thì là những bụi cây dài ôm tùm. Cổng ở đâu bác nhỉ? À tôi chết rồi, tôi quên không mượn chìa khóa nhà bà Hà. Hai bác cháu nhìn nhau mà cười khổ, đâm ra cứ vội vàng hấp tấp mà chả nhớ ra việc gì với việc gì. Mấy cái chỗ bụi rậm kia có nhiều khoảng trống, những vị trí đó có thể chui vào được. Mặc dù ở bên dưới là một mương nước chạy ven khá rộng và sâu, tôi xách theo túi đồ nghề tiến lại. Càng đi đến gần lò gạch, tôi càng cảm thấy như có thứ gì đó đang lẩn khuất đâu đây. Bác Thuyết chỉ tay vào sâu bên trong, nơi tiếp giáp với khu vực chân đê, cách chỗ chúng tôi đang đứng độ mấy chục mét. Tôi nhảy qua mương nước, ngó đầu nhìn qua hàng rào. Kìa kìa thầy ơi, chỗ cây gạo ngày xưa kia kìa, chỗ cái xe cải tiến đi thầy ạ. À. Ngó đầu vào trong, tôi thấy bên trong khu có lò đốt chính, có cái lán dựng tạm bằng tôn và ngổn ngang đất sét cùng với gạch khuôn đang đóng dở. Ở phía hai bên rìa của khu đất có những cái hố to và rộng, có lẽ đây là nơi anh Tùng cho đào đất để đóng gạch, còn có cả một chiếc xe cải tiến kiểu cũ nằm chồng chơ. Bác Thuyết nhảy qua mương nước đánh huỵch một cái, chả hiểu chơi với kiểu gì ông xô vào tôi, làm cho hai bác cháu nhào vào bên trong. Mặt tôi lao vào bụi rậm đau điếng, tiếng của những cành cây khô gãy kêu răng rắc. Ây da, ôi chết chết chết, có sao không thầy? Ôi tôi nó trồn quá, dạ thầy thứ lỗi. Tôi cũng chẳng nỡ trách ông bác, người ngợm thì bẩn hết. Hai bác cháu lại mò mẫm đi sâu vào bên trong. Khoảng đất này rộng, ba sào tính ra phải hơn 1000 mét vuông. Thế nhưng theo ước tính của tôi thì khoảng đất quay dễ phải lên đến 1500-2000 mét. Ở đoạn hai bên, anh Tùng quay tường bao lấn ra chiếm ruộng. Có cả một gò đất kỳ lạ to lắm. tôi đang tò mò về gò đất đó. Bác ơi, sao bảo có ba sào mà rộng thế nhỉ? Còn cái gò kia... À, thằng Tùng nó thuê ruộng của mấy nhà gần quanh quanh, thế nó mới rộng thế này. Còn ở bên kia thì báo cáo thầy là đất trống, cây cối nó mọc thành bụi thành rào, chỗ đấy nó không phải thuê. Còn cái gò kia thì báo cáo thầy là tôi không biết được đâu, chắc là đất mấp mô thôi, chỗ ấy cũng chả phải là ruộng đâu ạ. Đất ở quê thì ngoài đồng ra thì tha hồ mà sử dụng. Tôi không hỏi thêm nữa mà tiếp tục tập trung quan sát khu vực lò gạch. Nơi đây có khí tức luẩn quẩn. Mặc dù gió thổi mạnh, nhưng cái thứ khí tức đó vẫn cứ phảng phất không tan. Tôi cứ thấy rờn rợn. Tôi cảm giác như là đâu đây có người nào đó đang ẩn nấp mà nhìn mình. Càng đi vào sâu bên trong thì cảm giác ấy càng rõ rệt. Mọi thứ hoàn toàn im ắng, dù là giữa ban ngày ban mặt. Chỉ có tiếng gió thốc qua mái tôn kêu lên cành cạch. Thầy ơi, thầy có nhìn thấy gì không hả thầy? Tôi im lặng không đáp, bởi mắt tôi bây giờ không thấy thứ gì xuất hiện cả. Nói về khả năng nhìn thấy vong, cảm nhận được vong, thì tôi có lúc thấy, lúc không. Cái này cũng rất khó giải thích, bởi chính tôi cũng không thể nào hiểu được nó ra sao. Tôi đoán rằng là khi không thấy vong là do vong cố tình không cho người ta nhìn thấy, hoặc cũng có thể là do tôi không hợp vía với họ, không bắt được tần số của họ, mới sinh ra cái kiểu lúc mờ lúc tỏ như vậy. Có lúc vong ở ngay trước mặt, ở ngay bên cạnh, nhưng con người ta vẫn không thể nào nhìn thấy. Thế nhưng có lúc vong ở cách cả một bức tường, ở tận ngoài đường tôi đã có thể biết được. Tôi đi một vòng quanh khu lò đốt để xem xét tình hình. Thầy ơi, thầy. Bác Thuyết đi bên cạnh rụt rè hỏi, thầy thấy đất này thế nào? Ông ấy hỏi đủ thứ chuyện, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa. Không có gì khác lạ cả. Lò gạch này dựng theo kiểu thủ công cũ, bây giờ lò kiểu này đã bị cấm. Thế nhưng hồi đó thì mô hình này còn tồn tại rất nhiều ở những khu vực ven sông. Không thấy lò gạch có biểu hiện kỳ lạ, tôi bắt đầu đi vào trong cái lán của anh Tùng. Ở nơi đây cũng không có gì đáng giá, cửa cũng không khóa. Đẩy cánh cửa bằng tôn nghe kêu kẽo kẹt. Ở bên trong là một cái giường, một cái bàn và vài thứ đồ đạc. Một cơn gió lạnh thổi vào khiến cho cả hai bác cháu rùng mình. Ở trong này tuy tối om nhưng cũng chẳng có gì khả nghi. Đang nhìn ngó, ánh mắt của tôi dừng lại ở một chỗ. Có mấy tờ giấy nhầu nát bị ném dưới đất. Tôi cúi xuống mở ra xem thì thấy trên giấy có những hình ảnh viết nguệch ngoạc. Thầy ơi, đây là cái gì? Là bùa hả thầy? Cái này không phải, là hình vẽ. Ai lại vẽ cái gì mà thế này nhỉ? Hai bác cháu nhìn chăm chăm vào tờ giấy dầu nhầu nát mà không khỏi rùng mình. Tôi mở mấy tờ giấy đặt lên bàn, vuốt cho phẳng. Trên giấy là những nét vẽ bằng bút bi đen nguệch ngoạc sơ sài hỗn loạn. Tôi chắc chắn nó không phải là bùa và cũng chẳng phải là bức tranh. Tất cả những nét vẽ này đều tụ lại thành những hình thù sợ hãi kinh dị. Trên đó là những hình người dài ngoẵng, những cơ thể gầy gò tong teo, những khuôn mặt chỉ còn hốc mắt đen xì xì, cái miệng há hốc, tóc tai rũ rượi, đủ mọi hình dáng. Chúng được vẽ một cách méo mó xiên xẹo. Nó giống hệt những hình ảnh mà người ta thường hay thấy ở trong những bộ phim kinh dị của nước ngoài. Có những hình vẽ chỉ là những nét xoắn xuýt rối ren, trông như là một mê cung hỗn độn. Có những hình vẽ thì giống như nét vẽ thành một cái thuyền bị lật úp. Bên cạnh là những người đang chìm dần dưới làn nước. Cái này là thế nào nhỉ? Hai bác cháu nhìn nhau đăm chiêu. Đây là nét vẽ của người lớn, thế nhưng nó lại thô vụng và run rẩy, giống như là của một đứa trẻ con đang hoảng loạn cùng cực vẽ ra. Đây là anh Tùng anh vẽ đấy. Tôi thốt lên, làm cho bác Thuyết sợ sệt. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, những cái câu chuyện mà nó mang đậm màu sắc làng quê thường thường là nó sẽ rất lôi cuốn, đúng không ạ? Tại vì dù sao thì Việt Nam chúng ta vẫn là một đất nước xuất phát điểm là từ những nền nông nghiệp. Đến 80-90% ở đây thì chúng ta đều có quê hương là cơ bản là ở vùng nông nghiệp. Thế cho nên là cái tuổi thơ của chúng ta, đặc biệt là những cô chú anh chị, rồi cho đến đời cái lứa gần chúng tôi là lứa 8X, 9X thì cũng chắc chắn là cũng sẽ có đôi lần, ba lần về quê trong cuộc đời, đúng không ạ? Thì cái hình ảnh làng quê nó gắn liền với chúng ta. Thế cho nên là khi mà nghe những câu chuyện về làng quê, chúng ta cảm thấy rất là gần gũi. Và đó cũng là cái nét đặc trưng của tác giả Trung Kiên. Thì đến nỗi mà khán giả và độc giả yêu thích đã đặt tên anh là Kiên Quê. Đấy, cái xuất thân là như cái bút danh, cái biệt danh. Anh ấy thì anh chưa chính thức lấy cái bút danh là Kiên Quê, thế nhưng mà thôi thì gọi là cái biệt danh. Cái biệt danh của khán thính giả. Và bản thân tôi cũng hay gọi anh là Kiên Quê, thì chính là như thế. Tôi nhìn anh ấy thì chất lắm, nhìn anh đẹp trai, đúng chất thanh niên thành phố, đẹp trai trắng trẻo, đúng chất thanh niên thành phố. Còn đối với cái tác phẩm ngày hôm nay thì tác giả cũng có sự thay đổi. Anh ấy chuyển ngôi nhân vật ở góc nhìn thứ nhất, tức là nhân vật xưng tôi. Thế cho nên là nó cũng tạo thêm cho chúng ta cái sự gần gũi khi nghe chuyện. Còn cụ thể câu chuyện như thế nào thì bởi vì nó là tập 1, cho nên là tôi cũng xin mạn phép là không nói quá nhiều để tránh spoil. Dù sao thì tôi cũng chả bao giờ đọc trước chuyện cả, thế cho nên là tôi cũng chả biết gì để mà nói với anh em đâu. Có một cái vấn đề nho nhỏ như thế này nha. Trước khi chúng ta kết thúc câu chuyện, kết thúc chương trình livestream ngày hôm nay thì tôi xin phép nói chuyện với anh chị em một chút thôi, không nhiều, về cái vấn đề, một cái vấn đề. Ngày hôm qua thì cũng có bạn hỏi tôi về cái câu chuyện tài liệu 88 trang hay là cái video nấu ăn cái gì gì đó và cái thớt gì gì đó, thì tôi cũng có nói với anh em ấy. Tôi không biết. Tôi xin mạn phép là tôi không có đánh giá bất kỳ về tình tiết của cái sự việc đó. Anh em muốn biết thì như thế nào là tùy anh em nhá. Có một cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế này. Thú thực là những ngày qua có rất nhiều anh chị em đã inbox cho tôi, hỏi tôi cũng giống như là các bạn ấy hỏi và đánh giá về cái vấn đề này, về cái sự việc này. Cũng như là có rất nhiều người hỏi tôi về anh cũng là một người, bạn là một người hiểu về tâm lý, thì bạn đánh giá thế nào về kiểu như người ta vẫn nói là ám ảnh này nọ này nọ. Và chiều ngày hôm nay thì có một chị có chia sẻ với tôi câu chuyện về chính con gái của chị. Cháu ấy năm nay 15-16 tuổi, và cháu ấy cũng được bạn bè chia sẻ cho xem những cái tài liệu đó và cả cái video đó. Thì sau khoảng một tuần, gần một tuần nay rồi, cháu ấy bị ám ảnh rất là kinh khủng. Thế thì thôi, như tôi đã nói là tôi xin phép không đánh giá gì về sự việc. Tôi chỉ đánh giá về việc như thế này. Có lẽ là đến giờ phút này, nếu như bạn nào mà chưa biết về cái sự vụ này thì tốt nhất là không nên biết. Những bạn nào chưa đọc, chưa xem những tài liệu đó thì tốt nhất là không nên xem. Kính thưa quý vị và các bạn, tâm lý con người nó là một thứ rất là kỳ quái. Vốn dĩ con người sinh ra đã mang một cái tâm lý tò mò, từ nhỏ cho đến lớn luôn luôn là sự tò mò khám phá, và đó cũng là cái yếu tố mà giúp cho con người bước chân vào cái cơ chế tiến hóa từ xa xưa. Đó. Thế nhưng mà cái sự tò mò này thì như người ta vẫn nói là sự tò mò thường giết chết con mèo, đấy là một cái câu ngạn ngữ. Nó ứng dụng trên thực tế cũng rất là đúng. Chúng ta thường là bị lôi cuốn bởi những thứ kỳ quái khác thường. Nhưng nếu như chúng ta cứ quá suy nghĩ nhiều về nó, và đặc biệt những cái thứ cực kỳ khác thường gây ấn tượng mạnh, nó sẽ chi phối chúng ta một cách âm thầm mà chúng ta không thể biết được. Cái việc mà tôi không nói đến cụ thể cái video clip nào, nhưng tôi chỉ nói đơn giản như thế này. Nó giống như kiểu là khi mà các bạn xem một cái bộ phim hoặc là đọc một cái cuốn tiểu thuyết dài dài một tí để ý nói là nó có một cái ấn tượng sâu sắc. Chúng ta sẽ thường có những lúc nào đó các bạn vô thức các bạn tự đặt mình vào nhân vật ở trong bộ phim hoặc câu chuyện đó không? Có. Cái này tôi nói và các bạn cứ thử nghiệm nhé. Các bạn cứ thử nghiệm lại xem là tôi nói có đúng hay không. Những cái bộ phim mà các bạn cực kỳ thích, những cái tiểu thuyết, những câu chuyện mà các bạn cảm thấy nó ấn tượng sâu sắc đó, thì có một lúc nào đó chúng ta tự nhiên cảm giác là mình giống một nhân vật nào đó gây ấn tượng sâu sắc cho mình ở trong cái bộ phim đó. Kiểu như tôi ước mơ làm người nhện đúng không? Kiểu như thế. Quang Á Tũn, Spider Tũn, kiểu như thế. Thế thì tương tự như vậy. Khi chúng ta xem những cái thứ đó, tôi nói ví dụ như là cái tài liệu và cái video clip kia, các bạn không nhận ra cái sự thao túng của nó đâu. Thực sự các bạn không nhận ra sự thao túng của nó đâu. Bởi vì đó là cái cơ chế của tâm lý. Mà tâm lý thì tôi nói thật lòng là ở trong số chúng, tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, tôi đảm bảo không có đến 5% người có thể tự khống chế tâm lý của mình đâu. Bản thân tôi cũng vậy. Đó. Thế mới gọi là điều đặc biệt của cơ chế tâm lý. Chúng ta cứ nghĩ rằng à mẹ nó ghê đi thôi, nó chả sao đâu, à ôi cái này tôi xem đầy, à cái này nó bình thường, mà không phải các bạn. Đó là sự thao túng tâm lý. Chúng mình không nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của chúng mình đâu. Con người mà tự nhận ra cho sự thay đổi trong tâm lý của mình thì đã không có những trường hợp bị điên, bị thần kinh, bị ám ảnh, bị tự kỷ. Không có. Nếu như mà con người tự biết thao túng tâm lý của mình thì nó đã không có. Và trong số tất cả chúng ta ở đây, tôi khẳng định là không đến 5% số người có thể tự khống chế tâm lý của mình, chứ đừng nói gì là hoàn toàn có thể làm chủ tâm lý được. Nó là một sự kỳ diệu. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là anh chị em nào chưa xem, chưa đọc, chưa tìm hiểu về nó thì tốt nhất là dừng ở đó. Đặc biệt là với những người có tâm lý yếu, hoặc là những bạn trẻ, các cháu nhỏ. Ở đây thì chắc là hầu hết là chúng ta đều là người lớn, tại vì tôi xem ở trong cái thống kê khán giả của chương trình thì chủ yếu là ở độ tuổi từ 22, trong cái thống kê nhá, nhìn chung chung ấy là độ tuổi từ 22 cho đến 70, thì có lẽ chúng ta đều là những người đã trưởng thành rồi. Thế nên là tôi chia sẻ như thế này để các anh chị cô chú hết sức quản lý con cháu của mình, đặc biệt là những đứa trẻ, không cho chúng nó tiếp cận với những cái thông tin này, đặc biệt là như thế. Mà nếu như ai mà đang chia sẻ những cái thứ về cái này, về cái video hay cái gì đó, thì tốt nhất là quý vị nên xóa nó đi. Nó thực sự không ổn một tí nào cả, đặc biệt là đối với con trẻ, đối với các bạn thanh thiếu niên, những người đang trong quá trình hình thành và xây dựng cơ chế tâm lý. Các bạn cũng biết, đối với những đứa trẻ, và đặc biệt là ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên đang thành niên đó, thì tâm lý của chúng nó rất dễ bị tác động. Trẻ con bé hẳn có khi nó lại khác nha, nhưng mà cái lứa tuổi choai choai đó, nó rất dễ bị tác động, rất dễ bị thao túng, rất dễ bị ám ảnh. Và ở cái xã hội hiện đại thì chúng ta biết nó làm cho cuộc sống con người tốt hơn, nhưng nó cũng đem lại những cái hậu quả và những cái hệ quả trái ngược. Cái việc mà ở cái tầm tuổi đó đang, các cháu nó đang bị những vấn đề về tâm lý, ví dụ như tự kỷ về cái nọ kia, nó rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì cái xã hội chúng ta càng phát triển thì nó càng làm ảnh hưởng, mà các cháu là những cái đối tượng dễ bị tác động nhất. Thế nên là cho các cháu tiếp cận với những cái luồng thông tin xấu độc, nó sẽ từng ngày nó thâm nhập vào. Và rất có thể biết đâu một em cháu nào đó nó đang rơi vào một cái hoàn cảnh người ta gọi là, có thể là nó gọi là tiền tự kỷ, hoặc là nó, cái tên chuyên ngành của nó là cái gì tôi quên mất rồi. Mình cứ hiểu nó là tiền tự kỷ, tiền trầm cảm. Thì đó là một cái chất xúc tác để có thể nó hoàn toàn rơi vào đó. Nó giống như kiểu một cái mũi tên dẫn hướng đó các bạn. Một cái mũi tên dẫn hướng để kéo cái tâm lý của em cháu đó đi theo con đường đó. Đấy. Mà thường thường thì một khi đã bị thao túng rồi thì nó sẽ làm theo thôi. Nó làm theo thôi. Đấy. Thế nên là buổi chiều nay thì tôi có cái buổi nói chuyện với chị rất là nhiều về cái việc mà chị quản lý. Anh cảm ơn Arseno, bạn anh Tài. Anh cảm ơn bạn, anh nhận được rồi. Cảm ơn bạn đã donate rất là nhiều. Ấy, thì chiều nay tôi có chia sẻ với chị rất là nhiều về cái vấn đề đó. Thứ nhất là cháu nhà chị thì đang trong cái giai đoạn nó cũng trông tranh, tại vì bố mẹ đang chờ để làm thủ tục ra tòa ly hôn, cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý của cháu nó trong giai đoạn hiện tại. Cái thứ hai nữa là ở cái tuổi đấy của nó cũng đang rất là trông tranh, nó dở người lớn dở trẻ con, và khi mà nó tiếp cận với cái đó thì cái việc mà nó bị tác động mạnh là cái việc dễ thấy và dễ hiểu. Nó bảo là chị kể là một tuần nay nó mất ngủ. Mà đáng lẽ là ở cái tuổi gọi là ăn và ngủ thôi. Đó. Thế mà nó mất ngủ như là mẹ nó. Đêm nào nó cũng thức chòng chọc. Và đầu tiên thì nó không chịu chia sẻ. Thế nhưng rồi có lẽ là cũng rất là may mắn khi mà cuối cùng thì nó cũng nói chuyện với chị là nó sợ. Nó bị ám ảnh, nó không dám ngủ về những cái điều đó. Và một cái điều kinh khủng hơn nữa, nó hỏi một cái câu mà đến khi mà chị kể, tôi nghe mà tôi cũng gai hết cả người. Các bạn biết nó hỏi gì không? Mẹ ơi, không biết là lúc đấy anh ấy có đau không nhỉ? Đó là cái dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nha các bạn. Nếu như bạn nào mà tự có câu hỏi khi mà tiếp cận với những cái thông tin đó, mà các bạn tự đặt ra câu hỏi đó thì chắc chắn là nó nguy hiểm rồi đấy. Tôi thực lòng với anh chị em là tôi không muốn nói đến cái này đâu. Như tôi đã nói đó, tất cả các thông tin chưa xác minh, tôi không muốn lạm bàn đâu. Đây là tôi chỉ nói về hướng tâm lý để cho anh chị em phòng tránh, và đặc biệt là quản lý các nguồn thông tin khi tiếp cận em cháu của mình nhá. Khi mà chúng ta có cái suy nghĩ đó, không biết là khi xảy ra như thế nhân vật chính có đau không. Nếu như các bạn có nghĩ đến cái đấy thì tôi nói thật lòng với anh chị em là đó là nguy hiểm nha. Còn tôi xin phép trả lời với anh chị em, tôi không phải là người nghiên cứu về sinh học, về cơ thể con người. Thế nhưng tôi khẳng định là có đau. Cơ thể con người từ khi xảy ra một cái tác động cho đến khi chết, tức là mất đi ý thức, nó vào khoảng 6 giây. Lúc đó là toàn bộ các cái định tuyến thần kinh về sinh học của con người là mất 6 giây để hoàn toàn tan biến. Có người thì nhiều hơn, nhưng mà nó chỉ vào khoảng cộng trừ khoảng 3 đến 4 giây, có nghĩa là khoảng 10 giây. Có người thì nhanh hơn thì chỉ 2 giây là đứt rồi. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có 6 giây để cảm nhận được điều đó. Và trong 6 giây đó thì nếu như theo những cái nghiên cứu về tâm lý học, khi người ta cảm nhận nỗi đau thì cũng có nghĩa là lúc cái nỗi hoảng loạn của người ta lên đến cùng cực. Tức là cái tâm lý của người ta đã nó là hoảng loạn cùng cực. Nó không phải là sự giải thoát như là những cái bọn tung thông tin xấu độc nó nói đâu. Không có giải thoát nào cả. Lúc đó là hoảng loạn cùng cực, đau đớn cùng cực, tất cả mọi thứ nó được đẩy lên đến cùng cực trong 6 giây đó. Và có thể nếu như theo như cái đánh giá tâm lý thì 6 giây đó nó đối với chúng ta thì chỉ là 6 giây đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Đối với những người đó nó có thể kéo dài đến khủng khiếp. Đây là tôi đang nói về góc độ tâm lý. Nó có thể kéo dài đến khủng khiếp luôn. Và đó là lý do về xét về cái mặt tâm linh là tại sao con người ta sẽ giữ lại cái trạng thái cuối cùng khi chết. Có nghĩa là nếu mà nhìn được góc nhìn tâm linh thì 6 cái giây đó nó sẽ vĩnh viễn kéo dài suốt cả sau khi chết. Thế cho nên cái điều đó nó nguy hiểm nha. Còn cho đến giờ phút này tôi vẫn không lạ bàn quá nhiều về những điều đó. Tôi chỉ nhắc với anh chị em, đấy như tôi đã nói thì hầu hết khán giả chúng ta đều là những người đã ở tuổi trưởng thành. Anh chị cô chú hết sức cẩn thận quản lý con cháu của mình trước những thông tin xấu độc từ các nguồn, từ khắp mọi nơi luôn, không chỉ là trên mạng internet đâu, có khi chỉ là câu chuyện đồn ngoài chợ. Hết sức chú ý đó. Cho nên là anh chị phải hết sức quản lý con cháu nhá. Các bạn đừng nghĩ rằng là chỉ xem lướt qua nó chả sao đâu, đâu không. Có những thứ nó giống như nó gọi là sự phản chiếu hình ảnh nhận thức. Nó giống như kiểu là chúng mình đi đi ăn một món ngon, ăn có một lần thôi nhớ đến chết. Đúng không? Bà nội tôi ở những tháng ngày trước khi mất thì bà cụ vẫn còn bảo là nhớ cái món bánh đúc ở một cái chợ mà từ ngày xưa đó. Sau này thì cái chợ nó không còn nữa, nhưng mà từ ngày xưa thì bà nội bà vẫn còn nhớ cái món bánh đúc đấy. Đấy, nó giống như kiểu đóng dấu nhận thức ấy. Nên là tốt nhất là không nên thử dù chỉ một lần. Đấy. Còn chúng ta là những người trưởng thành rồi, chúng ta tự có cái sự nhận thức và quyết định của bản thân. Cái điều tôi lo lắng hơn đó là ở các con các cháu thôi, thì tôi lo lắng nhiều hơn. Chứ còn đối với người lớn thì tất nhiên là cũng nguy hiểm đấy, chẳng không phải không đâu, nó vẫn nguy hiểm đấy các bạn. Nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn có cái sự phòng vệ tốt hơn của cơ chế tâm lý. Đối với các em các cháu thì nó nguy hiểm hơn rất là nhiều, nó để lại những cái hậu quả và những cái hệ quả kéo theo rất là nhiều. Nên tôi cũng chia sẻ một chút để cho anh chị em chú ý hơn nhé. Còn các thứ khác thì xin phép là không làm bàn, ít nhất là tại thời điểm này. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh cảm ơn anh Tài đã donate. Mong em luôn đồng hành ủng hộ của anh Tuấn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh hello và bye bye với Trà Dương. Em chưa có suy nghĩ đó mà khi nhắc em bắt đầu thắc mắc.